Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2565, Một Bước Lên Mây 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao không biết công chúa đối Liễu Hạo nói cái gì. Liễu Hạo đem chuyện này đè xuống, đối hậu viện những này phu nhân nói. Chuyện này cứ tính như vậy, làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả. Hết thảy phu nhân đều là một bộ tư ba đạt sợ ngây người dáng vẻ. Lập tức khóc, chạy trở về nhà mẹ đẻ. Chuyện này không phải Liễu Hạo tin tưởng, hoặc là dàn xếp ổn thỏa coi như xong. Mỗi cái cao môn đại hộ hậu viện nữ nhân đều nhiều như vậy. Công chúa làm là như vậy tại giết hại hết thảy quý tộc nữ nhân. Những nữ nhân này nháo đứng lên nam nhân cũng không có cách nào. Nhao nhao, thượng tấu triều đình, còn có ngự sử vạch tội công chúa. Nói công chúa hành vi, quả thực chính là tại cho triều đình mất mặt. Không có phụ đức, hoàng đế rất xoắn suýt. Liễu Hạo bị hết thảy đồng liêu bạch nhãn. Nhà ai hậu, viện nữ nhân chưa bao giờ dùng qua kia cái gì nhan cao. Liễu Hạo kỳ thật muốn tạo phản đi, diệt hết thảy mọi người. Liền hậu cung, nương nương ngẫu nhiên đều sẽ dùng một chút loại vật này. Sát qua sau, làn da chính là nước đương đương. Hiệu quả nhanh chóng, những này phi tử lại đến hoàng đế trước mặt anh. Hoàng đế đầu đều phải nổ, hắn nữ nhi này thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Còn như thế hố cha, trước đó muốn chết muốn sống phải làm một cái tiểu quan tiểu thiếp. Mặc dù lừa, mình dối người nói là cái bình thê, còn không phải một cái tiểu thiếp. Đã rất mất mặt, hiện tại thế mà còn làm ra chuyện lớn như vậy tính. Bất quá nàng nữ nhi này không có lá gan lớn như vậy. Mặc dù bá đạo, nhưng là sẽ không như thế chẳng phân biệt được tình huống. Rất có thể là muốn làm hậu viện nữ nhân, nhưng là không biết như thế nào nháo đi lên, khẳng định có người châm củi thêm hỏa. Nhưng là mặc kệ là ai châm củi thêm hỏa, sự tình đã như vậy, nếu như không trừng phạt công chúa, không thể lắng lại lửa giận. Hoàng đế trong lòng tặc khó chịu, bị người buộc trừng phạt chính mình hài tử. Chính mình hài tử cho dù có sai đến đâu địa phương, hắn muốn làm sao trừng phạt là hắn sự tình. Nhưng là như vậy bị người buộc trừng phạt liền rất khó chịu, nhưng là lại không thể để cho chính mình nữ nhi trở thành một cái bị hưu người. Hắn gánh không nổi người này, cho nên nữ nhi này khẳng định là muốn đập tại Liễu Hạo trong tay. Nếu như Liễu Hạo không đồng ý, hừ hừ, Liễu Hạo, ô ô ô, gần nhất khoảng thời gian này hẳn là Liễu Hạo gặp phải lớn nhất chỗ làm việc. Nguy cơ, bên người đồng sự từng cái đối với hắn đều là bắt bẻ, cố ý tìm phiền toái, hoặc là chính là bài xích hắn. Có đôi khi các đồng liêu, nhóm tan tầm sẽ cùng uống cái ít rượu cái gì có thể gia tăng tình nghĩa. Coi như không có gì tình nghĩa, cũng sẽ không xuất hiện tận lực vì cái gì tình huống. Nhưng là hiện tại một cái bộ môn, có chuyện tốt gì không tới phiên hắn. Một ít khó làm sự tình rơi xuống trên đầu của hắn. Chẳng hạn như có cái gì làm hoàng đế tức giận sự tình, đều để hắn đi nói làm. Hắn đối mặt ác long gào thét, còn có ngự sử vạch tội hắn trị gia không nghiêm, hậu viện đều không có một quy củ, loạn thất bát tao, sẽ xảy ra chuyện là sớm muộn. Tiến tới còn hoài nghi Liễu Hạo năng lực làm việc, liền hậu viện đều làm không cẩn thận, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ nha. Dù sao đại đạo lý là một đống, làm Liễu Hạo vô lực phản bác. Dù sao tường đổ mọi người đẩy, nếu như hắn không làm chút gì, liền triệt để đắc tội những này đồng sự. Muốn cộng sự đứng lên liền đặc biệt không dễ dàng, bị người tận lực nhằm vào ngày không dễ chịu. Một chuyện nhỏ có thể đem người lặp đi lặp lại dày vò, nhưng là nếu như đối công chúa làm cái gì, công chúa nàng cha, đỉnh đầu của hắn đại boss đối với hắn ý kiến nhưng lớn lắm đi. Tiền đồ cơ hồ không có. Liễu Hạo lâm vào tình thế khó xử tình huống, hơn nữa cũng rất phẫn nộ. Không, nghĩ tới vẫn luôn đoan trang trang nhã, cao quý đại khí công chúa thế mà như vậy ghen tị đến đem hắn hậu viện hết thảy nữ nhân đều cho tuyệt dục. Chơi kim loại, nặng đồ vật, Liễu Hạo đến tự hiện đại, quá biết những thứ này lợi hại. Liễu Hạo hiện tại rất may mắn hậu viện mang thai nữ nhân đều sảy thai. Không, thì sinh ra tới là từng cái ngớ ngẩn cùng dị dạng hài tử. Kia mới mất mặt, hơn nữa người cổ đại mê tín. Đến lúc đó lại có lời đồn đại gì truyền tới. Hắn, còn muốn hoàn thành hay không nhiệm vụ a? Hậu viện này nhiều như vậy nữ nhân. Một ít gia thế bối cảnh hùng hậu. Không, làm gì gì đó. Nhà mẹ đẻ mắt lom lom nhìn chằm chằm. Nhưng là muốn đối đầu. Công chúa, Liễu Hạo lắc đầu. Liễu Hạo lần thứ nhất cảm giác cưới nhiều như vậy nghiêu xoa lão bà không nhất. Định là chuyện tốt. Nhà mẹ đẻ đè chết người. Liễu Hạo về nhà một lần liền tự giam mình ở thư phòng trong. Nữ nhân nào cũng không thấy. Toàn bộ Liễu phủ ở vào một loại kỳ quái bầu không khí bên trong. Ninh Thư mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, cũng không ra ngoài phủ. Lúc không có chuyện gì làm, liền sửa sang một chút gia sản của mình. Công chúa vào cung một chuyến, trở về thời điểm rất chật vật. Lại nhìn thấy, chính mình viện tử trong tràn đầy đều là bị người ném nhan cao. Một ít nhan, cao vãi đầy mặt đất, hộp khắp nơi đều là. Công chúa biết là những này hậu viện nữ nhân làm. Hít một hơi thật sâu. Làm cho người ta nhanh lên đem những vật này thu. Nàng cũng không muốn dính vào những vật này. Ninh Thư cảm thấy Liễu Hạo hậu viện những nữ nhân này đều thật đáng thương. Coi như nhà mẹ đẻ bối cảnh hùng hậu. Nhưng là coi như về nhà. Cũng sẽ gặp lưu. Ngôn phỉ ngữ. Đi theo Liễu Hạo đi. Ra loại chuyện này. Đối Liễu Hạo một chút thất vọng. Vì cái gì không trừng phạt kẻ cầm đầu? Không phải là vì chính mình yêu nữ? Nhân cái gì cũng có thể làm sao? Chuyện này làm kinh thành ăn dưa quần chúng hàn huyên thời gian thật dài. Lúc này, khá hơn chút Mã Hậu Pháo lập tức nhảy ra nói. Liễu phủ chính là không có quy củ. Không có quy củ khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Không có chính thê quản lý. Các loại thượng vàng hạ cám sen lẫn trong cùng nhau. Còn chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Người nhà này nếu không xảy ra chuyện. Mới là lạ. Công chúa được gọi là độc phụ. Là có chính thê thu thập tiểu thiếp. Nhưng là. Không nghĩ tới có độc như vậy. Cửa hàng là không có cách nào mở đi. Hơn nữa cái này nhan cao vẫn là Liễu Hạo. Phát minh. Hỏa lại đi Liễu Hạo trên người dẫn. Tiếp nhận đông đảo nữ tính lửa giận đi. Mặc dù cửa hàng trong bán chính là. Bình thường. Nhưng là không có người tin tưởng. Ở trong lòng tác dụng dưới, cảm thấy chính mình mặt hủy, thân thể xuất hiện các loại mau bệnh. Kinh thành y quán sinh ý phá lệ tốt. Đến các nhà đi cho phu nhân tiểu thư bát mạch. Công chúa đối diện với mấy cái này chỉ trích, chỉ có thể trầm mặc. Chẳng lẽ muốn nàng nói, nàng chỉ là cho Liễu phủ nữ nhân làm những này, cái khác đều không có nạp liệu. Thế nhưng là nói thế nào như thế nào sai. Có lẽ là qua tận ngàn buồm, Liễu Hạo tìm không thấy có thể nói chuyện phiếm người. Thế mà đến Ninh Thư sân, nhìn thấy Ninh Thư ngăn không được thở dài. Bắt đầu nhớ chuyện xưa. Ninh Thư, người sợ là quên đi. Ta cũng vừa sinh non không đến 2 tháng. Ninh Thư hỏi, kia tướng công ngươi định làm gì? Làm thế nào đều không được. Hiện tại đối mặt tình cảnh lưỡng nan, kinh sợ, thối lui lưỡng nan, hoặc là đắc tội đồng liêu, hoặc là đắc tội đỉnh đầu boss, làm quan nào có sạch, sẽ, nếu như mình mỗi ngày bị đồng liêu nhìn chằm chằm, xảy ra chuyện gì sai, nắm chặt bím tóc, lại thế nào cẩn thận cũng có phạm sai lầm thời điểm. Thế nhưng là đắc tội hoàng đế, hoạn lộ liền kết thúc, công chúa thật là biết gây sự tình. Bình thường cũng không có thấy nàng đối nữ nhân nào bất mãn, nhưng là ám chọc chọc làm chuyện lớn như vậy. Hết chương.